Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 238, chương 237. A New Blade, Huruka bên trong tiệm vũ khí bán ra vũ khí so mở đầu chấn bên trong bán ra vũ khí tính năng cao hơn một chút, đặc biệt là trong đó duy nhất một thanh một tay kiếm thanh đồng kiếm càng là so Kirito tiểu kiếm cao hơn không ít. Chỉ bất quá, Kirito không có tính toán thay thế đi vũ khí, bởi vì thanh đồng kiếm uy lực mặc dù tương đối cao, có thể độ bền hao tổn cũng phải nhanh một chút, đối cùng loại hình đặc thù công kích kháng tính cũng rất thấp. Vào tay này món vũ khí thì tương đương với cần phải hao phí ngoài định mức kha này nọ tới tấp nập. Sửa chữa nó, so sánh không đáng, cho nên đồng người vẫn là có ý định tiếp tục sử dụng vũ khí của mình, cũng không muốn thay thế, liền đem tất cả tiền tài đều tiêu vào đồ phòng ngự bên trên, tăng lên một kiện thuộc ra áo ngoài, cũng thu mua một chút phục phẩm, tỉ như phục nước thuốc và giải độc nước thuốc loại hình đồ vật. Tại hóa thành tử vong trò chơi trong thế giới này, tuyệt đối không cách nào không phân phối. Mà không có vũ khí Rama liền không cần cân nhắc nhiều như vậy. Trực tiếp tại tiệm vũ khí bên trong chọn mua thanh đồng kiếm. Còn mua hàng loạt ném mạnh đạo cụ. Vì thế còn đem trước đó tại quái vật thân bên trên cùng với bảo dương bên trong lấy được vô dụng tài liệu cùng đạo cụ đều bán cho NPC chủ cửa hàng. Đến mức nước thuốc loại hình phục phẩm thì giữ lại. Trước mắt cũng tạm thời đủ. Chỉ là Kirito lại đối dạng này Rama không quá yên tâm. Như thế thật được không? Kirito liền đối với Rama nói ra. Đem tiền toàn bộ tiêu vào ném mạnh đạo cụ bên trên thực sự quá lãng phí. Ngươi hoàn toàn có khả năng mua lấy tốt một chút đồ phòng ngự, lại nhiều phối trí một chút nước thuốc, như thế mới tương đối an toàn. Xem ra đối với Rama liền đồ phòng ngự đều không định càng cách làm mới. Kirito xác thực có chút bận tâm. Nhưng mà, ngươi là đang lo lắng ai vậy? Rama tức giận. Đừng quên, lúc trước thế nhưng là ta dạy cho ngươi chơi game. Ngụ ý chính là này loại đạo lý đơn giản không? Cần Kirito nói, Rama đều hiểu. Có thể Rama vẫn là làm ra cái lựa chọn này. Dù sao, chỉ cần không bị công kích đến, vậy liền không cần cân nhắc phòng ngự. Làm xuống dạng này phát biểu về sau, Rama không để ý đến ngẩn người Kirito, hướng ở vào thôn xóm ở giữa nhất chỗ một hộ nhà dân mà đi. Ô, thải hồng hoa điệp lập tức kích động cánh, đi theo, ai, Kirito chỉ có thể sầu lo than thở, cũng đi theo, chỉ chốc lát, hai người cùng một chỗ tiến nhập căn này nhà dân, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái vô cùng đơn sơ phòng ốc. Trong phòng, có hai cái hiện tượng, một cái là tại đóng chặt lại cửa phòng một cái gian phòng, một cái là tại trong phòng bếp, cái trước một mực truyền ra tiểu nữ hài tiếng ho khan. Người sau thì là có một cái NPC đại thẩm tại khuấy đều nồi. Một bộ đang ở nấu lấy cái gì bộ dáng, nơi này chính là nhiệm vụ điểm A. Rama hướng về một bên Kirito tiến hành hỏi thăm. Beta thời kỳ, Rama cũng không có làm qua nhiệm vụ này. Chỉ có Kirito vì cái kia vừa ý nhiệm vụ thù lao tại nhiệm vụ này thượng chiết đằng không ít thời. Gian, Kirito liền nặng nề gật đầu. Lập tức tiến lên, hướng về NPC đại thẩm hỏi một tiếng. Ngươi có khó khăn gì sao? Đây là mấy loại có thể phát động nhiệm vụ cố định lời kịch một trong. Tại dạng này lời kịch dưới, trong phòng bếp bà chủ từ từ xoay đầu lại, nhìn về phía Kirito, liền trong nháy mắt này, NPC trên đầu xuất hiện một cái màu vàng ký tự hào. Cái này là nhiệm vụ đã bị phát động chứng minh, ngài khỏe chứ, kiếm sĩ tiên sinh, trong phòng bếp bà chủ lợi dụng trầm thấp giọng điệu, có chút bi thương bắt đầu tự thuật nhiệm vụ nội dung. Nữ nhi của ta thân mắc bệnh nặng, chỉ dựa vào sắc nấu trên thị trường mua bán dược thảo không cách nào triệt để trị liệu. cần cùng nghỉ lại tại rừng rậm Tây Bộ săn mồi tính thực vật noãn cùng nhau uống mới được. Nhưng này gieo trồng vật 10 phần nguy hiểm, cũng mà còn có một cái nở hoa cá thể thủ hộ lấy nó. Giống chúng ta dạng này bình phàm thôn dân căn bản là không có cách đạt được. Nếu như kiếm sĩ tiên sinh có thể thay thế ta, đem noãn lấy tới, ta đây liền đem trước tổ truyền xuống trường kiếm xem như lễ dâng lên. NPC đại thẩm liền đem chính mình vấn đề một hơi kể ra hoàn tất, cũng dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía Kirito. Kirito lập tức xe nhẹ đường quen nhẹ gật đầu. Thỉnh giao cho ta đi. Làm câu nói này theo Kirito trong miệng hạ xuống lúc, hắn tầm mắt phía trước lập tức xuất hiện một cái xem cửa sổ. Phía trên biểu hiện chính là nhiệm vụ ghi chép. Kirito lúc này mới lui ra. Đổi lại Rama tiến lên, dùng phương pháp giống nhau phát động nhiệm vụ, đạt được nhiệm vụ đang tiến hành trạng thái. Hai người lúc này mới từ trong nhà lui đi ra phía ngoài. Cứ như vậy, nhiệm vụ liên tiếp nhận. Kirito lúc này mới hướng về Rama mở miệng, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, cái kia là có thể đạt được A New Blade làm ban thưởng. Này liền là của ngươi mục tiêu a. A New Blade, đó là một thanh vô cùng cao tính năng một tay kiếm. Cũng là Ancrat tầng thứ nhất bên trong có khả năng vào tay cao cấp nhất vũ khí một trong. Này món vũ khí tức không phải hiếm hoi rơi xuống phẩm. Cũng không là tiệm vũ khí bên trong hội mua bán loại hình. Có thể vào tay cách chỉ có một cái. Cái kia chính là hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này. Cái kia là có thể đạt được thanh kiếm này. Dùng thanh kiếm này tính năng, đừng nói là tại tầng thứ nhất, liền là một mực dùng đến thứ ba tầng đều vô cùng sung túc. Đối với những cái kia muốn trở thành đỉnh cấp người chơi một tay kiếm sử ra nói thế nhưng là ắt không thể thiếu đồ vật. Cho nên, thân là một tay kiếm làm đồng người mới sẽ muốn nhập tay cái này vũ khí. Mà Rama đồng dạng là coi trọng A New Blade tính năng. Tuy nói, tại beta thời kỳ, Rama cũng không có làm qua nhiệm vụ này. Nhưng tại Kirito ảnh hưởng dưới, hắn vũ khí chính đồng dạng là một tay kiếm. Chỉ bất quá, Kirito là dùng một tay kiếm kiếm kỹ làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Rama lại là bằng không thì, dùng sứ ma cùng ném mạnh tiến hành đủ loại phụ trợ. Dụ địch, quần nhau về sau, lại dùng một tay kiếm kiếm kỹ làm một kích chí mạng mà thôi. Phương thức chiến đấu cùng Kirito có khác biệt rất lớn. Ban đầu, cân nhắc đến làm một kích chí mạng, hẳn là lựa chọn so một tay kiếm lực công kích càng cao búa loại vũ khí hoặc là chùy loại vũ khí. Ngược lại tương đối tốt, đáng tiếc hai cái này tốc độ đánh cũng đều quá chậm. Kiếm kỹ lại tất cả đều là thẳng thắn thoải mái loại hình. Đối với am hiểu tính trước làm sau Rama mà nói ảnh hưởng ngược lại quá lớn. Còn lại tốc độ càng nhanh vũ khí lực công kích lại quá thấp. Rama mới lựa chọn giống như Kirito một tay kiếm. Nếu là một tay kiếm làm, cái kia liền không thể bỏ qua nhiệm vụ này. Rama lắc này mới sẽ cùng theo Kirito cùng một chỗ tới. Vấn đề ở chỗ, nhiệm vụ này nhưng không cách nào cùng một chỗ hoàn thành. Ngươi dự định hành động như thế nào? Kirito đưa ra vấn đề này. Tại sao bên trong, bình thường nhiệm vụ đều chia làm hai loại hình thức. Một loại là đoàn đội xác nhận, một loại là đơn độc xác nhận. Liền lấy nhiệm vụ này tới nói, nếu nó là thuộc về cái trước. Như vậy, Rama cùng Kirito là có thể tổ đội cày quái. Một khi thu hoạch được một cái nhiệm vụ vật phẩm là có thể đi tới đệ trình. Cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được thù lao. Còn nếu là người sau, vậy thì nhất định phải một người đạt được một cái nhiệm vụ vật phẩm. Phân biệt đệ trình nhiệm vụ, cái kia mới có thể đều hoàn thành. Nhiệm vụ lần này liền là thuộc về người sau. Không có cách nào tổ đội hoàn thành loại hình. Thế nhưng là, không có cách nào tổ đội hoàn thành nhiệm vụ. Vậy liền tổ đội soạt lấy nhiệm vụ vật phẩm là được rồi. Rama nói như vậy một câu. đánh tới hai nhiệm vụ vật phẩm lại đến. Ngược lại ngươi cũng dự định mượn trong rừng rậm quái vật tới kiếm lấy điểm kinh nghiệm a? Nghe vậy, Kirito cười khổ gật đầu một cái. Hai người liền cùng một chỗ xuyên qua thôn xóm cửa chính, hướng dần dần bị bóng tối bao trùm ban đêm rừng rậm mà đi. Cô ô, chỉ còn lại có thải hồng hoa điệp tiếng kêu, tức êm tai lại dễ nghe, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.